Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1310, di chỉ. Dương Mãnh Liệt, căn cứ địa đồ bên trên nhắc nhở, chính là đầu này con đường nhỏ, nếu như ngươi còn có khí lực lời nói, chúng ta tiếp tục đi thôi. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngưu Hạo từ trong ngực tay lấy ra quyển gia cừu, đem mở, cẩn thận nhìn một lúc, khẽ gật đầu nói, đã như vậy chúng ta tiếp tục đi. Từ Ngưu Hạo nơi đó nhận được đáp án, Dương Phong khẽ gật đầu, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem vô số bụi cây sợi đằng chặt đứt, mở ra một đầu rộng hơn 1 mét con đường nhỏ, hướng Linh Nham Sơn nơi sâu xa bước đi. Gào, gào, gào, từng đạo sói gào thanh âm tại Dương Phong cùng Ngưu Hạo vang lên bên tai. Mấy chục cái cao to 3 mét, toàn thân đen như mực, trong mắt lóng lánh hung tàn quang mang hắc lang, xuất hiện tại Dương Phong cùng Ngưu Hạo trong tầm mắt, lặng yên không tiếng động đem Dương Phong cùng Ngưu Hạo bao vây lại. Giao cho ngươi, nhìn xem đem chính mình bao vây lại hắc lang. Dương Phong tùy ý nhìn một cái sau lưng Ngưu Hạo nói. Không có vấn đề, nghe được Dương Phong lời nói. Ngưu Hạo không chút do dự gật đầu nói. Nói xong, Ngưu Hạo thể nội pháp lực phun trào. Từng đạo khói đen ngưng tụ mà thành. Nhanh chóng dung nhập vào mấy chục cái hắc lang bên trong thân thể. A, a, a, khói đen vừa mới dung nhập vào mấy chục cái hắc lang bên trong thân thể. Hắc lang thân thể cứu bắt đầu nát giữa, không tự chủ được phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong chớp mắt, liền hóa thành khô lâu lang, bị Ngưu Hạo vung tay lên thu vào đến không gian giới chỉ ở trong. Nhìn thấy Ngưu Hạo giải quyết mấy chục cái hắc lang, Dương Phong tiếp tục vung động trong tay trường kiếm sắc bén. Chặt đứt vô số bụi cây sợi đằng. Mở ra một đầu rộng 1 mét con đường nhỏ, hướng Linh Nham Sơn nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Cứ như vậy, Dương Phong chịu trách nhiệm mở đường, Ngưu Hạo chịu trách nhiệm giải quyết ven đường bên trong gặp phải hung thú. Hai người nhanh chóng hướng Linh Nham Sơn nơi sâu xa đi nhanh mà đi. Vẻn vẹn một ngày, liền chạy tới một cái trống trải trong khe núi lớn. Lúc này, trống trải trong khe núi lớn đã hội tụ hơn ngàn mạo hiểm giả cùng dong binh. Cái này hơn ngàn mạo hiểm giả cùng dong binh trên người đều tản ra khí thế cường đại, đều là đại tông sư trung kỳ võ giả. Đến bên kia đứng đi. Dương Phong cùng Ngưu Hạo vừa tiến vào đến trong khe núi lớn, hơn ngàn mạo hiểm giả cùng dong binh không hẹn mà cùng nhìn hai người một cái, khuôn mặt bên trên lộ ra kinh ngạc bộ dáng. Trong đó một tên đầy khuôn mặt sát khí đại hán, nhìn thấy hai người hướng nhóm người mình bên cạnh đi đến, theo tay chỉ một vài mươi trượng phương viên vòng tròn lớn thạch, lớn tiếng quát lớn. Nghe được tên kia đại hán trách mắng thanh âm, khi nhìn đến hơn ngàn mạo hiểm giả cùng dong binh, ánh mắt đều nhìn về phía chính mình trên người. Dương Phong cùng Ngưu Hạo trong lòng căng thẳng, không có chút nào do dự, lập tức thành thành thật thật bay đến khối kia mấy chục trượng phương viên vòng tròn lớn thạch bên trên. Nhìn thấy Dương Phong cùng Ngưu Hạo hai người thành thành thật thật nghe lời, tên kia đại hán khuôn mặt bên trên lộ ra nụ cười thản nhiên, mà cái khác mạo hiểm giả cùng dong binh cũng nhao nhao thu hồi ánh mắt của mình, hoặc khoanh chân nhập định, hoặc tốp 5 tốp 3 thấp giọng trò chuyện, hoặc mở to hai mắt, bốn phía loạn nghiêng mắt nhìn. Nhìn thấy không có ai chú ý mình, Ngưu Hạo mới ngồi tại bóng loáng vòng tròn lớn thạch bên trên, nhìn xem Dương Phong thấp giọng nói, Dương Mãnh Liệt, thấy không, những đại thế lực kia đại tông sư trung kỳ võ giả chiếm cứ cái kia vòng tròn lớn thạch là vị trí tốt nhất, có thể ngay đầu tiên tiến vào Linh Nham Sơn di chỉ bên trong. Mà chúng ta cái này vòng tròn lớn thạch cũng không quá kém. những đại thế lực kia đại tông sư trung kỳ võ giả tiến vào Linh Nham Sơn di chỉ đằng sau. Chúng ta liền có thể tiến vào Linh Nham Sơn di chỉ. Những thứ này vòng tròn lớn thạch có chỗ lợi gì? Chẳng lẽ những thứ này vòng tròn lớn thạch là tiến vào Linh Nham Sơn di chỉ mấu chốt hay sao? Nghe được Ngưu Hạo lời nói, Dương Phong tùy ý nhìn lướt qua trống trải đại hạp cốc. Phát giác 10 cái phương viên mấy chục trượng vòng tròn lớn thạch. Giải rác phân bố tại toàn bộ trong khe núi lớn. Hắn bên trong một cái nằm ở đại hạp cốc chỗ sâu nhất vòng tròn lớn thạch. Bị hơn ngàn tên đại tông sư trung kỳ võ giả sở chiếm cứ. Mà cựu nhân của mình Giang Minh cùng Sông Duệ. Ngay tại cái kia vòng tròn lớn thạch bên trên. Dương Mãnh Liệt, ngươi nói không sai. Những thứ này vòng tròn lớn thạch chính là tiến vào Linh Nham Sơn di chỉ mấu chốt. Nói thật cho ngươi biết, Linh Nham Sơn di chỉ không tại tinh thần đại lục bên trên, mà tại một cái tinh thần đại lục chi nhánh không gian bên trong. Trong đại hạp cốc 10 cái vòng tròn lớn thạch, chính là tiến vào Linh Nham Sơn di chỉ cỡ lớn truyền tống trận. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Ngưu Hạo khẽ gật đầu. Thấp giải thích rõ nói, hiển nhiên, Ngưu Hạo đối với Linh Nham Sơn di chỉ dị thường quen thuộc. Tinh thần đại lục chi nhánh không gian, Ngưu Hạo vừa mới nói ra, Dương Phong liền một khuôn mặt vẻ kinh ngạc nói ra, ân, ngươi nói không sai, Linh Nham Sơn di chỉ chính là dị không gian thượng cổ chiến trường. Diện tích vô cùng mênh mông, căn cứ lịch sử ghi chép. Dị không gian thượng cổ chiến trường là một cái đại bình nguyên. Mấy chục ức binh lính tinh nhuệ ở trong đó kịch chiến. Chết thảm trong đó, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Vô số yêu lương khôi giáp vũ khí, tu sĩ trang bị, công pháp bí tịch, đan dược rượu dược tản mát trong đó. Đồng thời, dị không gian thượng cổ chiến trường bởi vì tử vong nhân số quá nhiều. Lại phần lớn là cao giai võ giả. Bởi vậy toàn bộ dị không gian khắp nơi đều là âm hồn khô lâu vu yêu chờ địa ngục sinh vật. Sinh trưởng vô số hắc ám thực vật cùng sinh vật. Đối với giống như ta dạng này hắc ám tu sĩ mà nói, đơn giản chính là một cái thiên đường. Đương nhiên, dị không gian bên trong thượng cổ chiến trường đã phong ấn vài vạn năm. Ai cũng không biết bên trong là không ẩn núp lợi hại địa ngục sinh vật. Chúng ta tiến vào bên trong đằng sau, nhất định phải cẩn thận, không thể chậm trễ chút nào, tuyệt đối không nên lật thuyền trong mương, bị bên trong địa ngục sinh vật giết đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Ngưu Hạo khẽ gật đầu, nhẹ nhàng giải thích nói, hắn nói những thứ này đều không phải là bí mật gì. Phần lớn mạo hiểm giả cùng dòng binh đều biết, bởi vậy hắn không chút nào giấu giếm, đem có quan hệ Linh Nham Sơn di chỉ hết thảy đều nói ra. Cũng đưa ra chính mình một chút đề nghị cùng ý nghĩ. Từ Ngưu Hạo cái kia lấy được Linh Nham Sơn di chỉ tin chi tiết đằng sau. Dương Phong liền ngồi xếp bằng, dùng con mắt dư quang, quan sát đến nơi xa Giang Minh cùng Sông Duệ động tĩnh. Nhìn xem có thể hay không phát giác một chút có thể lợi dụng tin tức. Một ngày sau đó, hơn một vạn mạo hiểm giả cùng dòng binh tuần tự chạy tới đại hạp cốc, dựa theo thực lực bản thân tự giác tại bên trên tương ứng vòng tròn lớn thạch, yên tĩnh cùng đợi Linh Nham Sơn di chỉ mở ra. Một chút không tự chủ mạo hiểm giả cùng dòng binh tùy tiện tại bên trên đẳng cấp cao vòng tròn lớn thạch, lập tức bị vòng tròn lớn trên đám mạo hiểm giả cùng dòng binh vô tình đuổi xuống, giống như chó nhà có tang đồng dạng. Tại bên trên một khối khác vòng tròn lớn thạch, nếu như không phải Linh Nham Sơn di chỉ còn chưa mở ra, lại Linh Nham Sơn di chỉ ở trong khả năng tồn tại rất nhiều nguy hiểm, cần một chút pháo hôi dò đường. Những cái kia không tự giác tùy tiện tại bên trên đẳng cấp cao vòng tròn lớn thạch mạo hiểm giả cùng dòng binh, nói không chừng đã bị vòng tròn lớn trên đá mạo hiểm giả cùng dòng binh cho vô tình chém giết. làm vô cùng nóng mặt trời hạ màn kết thúc, ẩn vào mênh mông trong biển rộng về sau, vô biên bóng tối bao trùm đại địa, một vầng minh nguyệt trong sáng bay lên bầu trời thời điểm. Hơn 1 vạn mạo hiểm giả cùng dong binh, nhao nhao đứng lên, nắm chặt vũ khí trong tay, một khuôn mặt vẻ chờ mong nhìn lên bầu trời bên trong minh nguyệt. Giống như cảm nhận được mạo hiểm giả cùng dong binh cấp bách tâm tình giống như. Trên bầu trời minh nguyệt đột nhiên quang mang đại thịnh, từng đạo trong sáng sáng tỏ nguyệt quang, xuyên qua hư không, trực tiếp hạ xuống trong khe núi lớn, chiếu vào giang minh chỗ cái kia vòng tròn lớn thạch bên trên. Đem phía trên hơn 1.000 mạo hiểm giả cùng dong binh bao khỏa trong đó. Ầm ầm, mấy chục trượng phương viên vòng tròn lớn thạch, tại ánh trăng trong ngần chiếu rọi phía dưới, giống như cổ xưa máy móc một lần nữa tỏa sáng sức sống đồng dạng. Phát ra một tiếng vang thật lớn, chậm rãi chuyển động, cũng càng chuyển càng nhanh, cuối cùng hóa thành một nói cột sáng màu trắng, biến mất không thấy. Ngay sau đó, từng đạo trong sáng sáng tỏ nguyệt quang, chiếu rọi tại dương phong chỗ vòng tròn lớn thạch bên trên. Làm vòng tròn lớn thạch đạt được động lực, chậm rãi vận chuyển, cuối cùng hóa thành một nói cột sáng màu trắng. Cùng cái thứ nhất, vòng tròn lớn thạch cũng thế. Biến mất không thấy, mau nhìn, thê đội thứ nhất người đều ở phía trước. Chúng ta đuổi đi theo sát. Thật nhiều khô lâu, đây là vong linh vị diện sao? Lạnh quá, tốt âm u khí tức, thật là làm cho người rất không thoải mái. Thật nhiều tu sĩ trang bị, phát tài, tiến vào linh nham sơn di chỉ bên trong một tên mạo hiểm giả cùng dong binh. Tùy ý quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, không tự chủ được lớn tiếng hét lên, cũng nhanh chóng di động thân hình. Hướng về từng cái phương hướng di động mà đi, Dương Phong không để ý tới sẽ chung quanh mạo hiểm giả cùng dong binh lời nói cùng động tác. Chỉ là cẩn thận quan sát linh nham sơn di chỉ hoàn cảnh. Tối tăm mờ mịt bầu trời, không có một chút sắc thái, siêu siêu gió lạnh thổi không ngừng. Một cỗ yếu ớt tính ăn mòn khí thể, xen lẫn trong không khí, tự do phiêu đãng. Không ngừng hướng về bên trong thân thể thẩm thấu mà đi. Nguyên một đám cầm trong tay các thức vũ khí, chiều cao không giống nhau, trong đầu lóng lánh các loại linh hồn chi hỏa khô lâu. Hình thành một cái nhìn không thấy bờ hải dương. Từ 4 phương 8 hướng, hướng mạo hiểm giả cùng dong binh bên người vọt tới. Vô số cổ xưa khôi giáp vũ khí, pháp khí. Không có quy luật chút nào tán rơi trên mặt đất bên trên. Dương mãnh liệt, ta có chuyện muốn làm. Chúng ta tạm thời tách ra hành động đi. Nhìn xem dò xét hoàn cảnh chung quanh Dương Phong. Một bên Ngưu Hạo nhẹ nhàng nói một câu. Không chờ Dương Phong đáp lại. Liền thân hình khẽ động. Chui vào đến một mảnh khô lâu võ giả bên trong. Tại khô lâu võ giả bảo hộ phía dưới. Hướng biển khô lâu nơi sâu xa mà đi, nhìn xem Ngưu Hạo bóng lưng rời đi, Dương Phong nhẹ nhàng lắc đầu, nói trong tay trường kiếm sắc bén, thân hình khẽ động, chui vào đến biển khô lâu bên trong, cảm nhận được Dương Phong thân bên trên tản mát ra sinh tức giận. Dương Phong phụ cận khô lâu, linh hồn chi hỏa một hồi kịch liệt nhảy lên, nhào nhào bước chân, vung động trong tay các thức vũ khí. Hướng về Dương Phong trên người chào hỏi mà đi, đối mặt khô lâu võ giả công kích, Dương Phong lơ đễnh, trong tay trường kiếm sắc bén nhẹ nhàng vung lên, vô cùng dễ dàng đem nguyên một đám khô lâu võ giả đầu chém xuống. Rơi xuống tới địa bên trên, lăn qua lăn lại, http://www.sop.com.txt/90316207280225 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.